cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 604 coi như ngươi vận khí tốt. Vô luận như thế nào, đa tạ mấy vị giúp đỡ, giờ phút này, Diệp Quảng Quảng hướng về vài tên tráng hán nói cảm ơn. Tuy nói, mới vừa cho dù tráng hán này không ra tay, cái kia mấy chiếc xe cũng không làm gì được nàng, nhưng nàng nghĩ tự mình giải quyết, nhưng vẫn là muốn lãng tốn nhiều sức lực. Tiểu cô nương, coi như ngươi vận khí tốt, gặp phải chúng ta, nhớ kỹ, lần sau không muốn nửa đêm một người đi ra đêm chạy, nhiều người xấu a. Cầm đầu tráng hán lời nói thành khẩn hướng về Diệp Quảng Quảng nói, hoàn toàn là một bộ trưởng bối giọng điệu. Đối với cái này, Diệp Quảng Quảng chẳng qua là gật đầu một cái, lại cũng không nói thêm cái gì. Chỉ sợ bọn họ mấy cái cũng không phải là người tốt lành gì, mới vừa nghe tráng hán nói tới, bọn họ mặc dù bị đuổi ra khỏi Không Sợ Minh, tự hồ là bởi vì Không Sợ Minh cao tầng truyền đạt nhiệm vụ cũng vẫn chưa xong, diệt một cái thế gia cả nhà, lại thả chạy thế gia một con chó. Trong tay của mấy vị tráng hán này, đều dính không ít máu tươi. Lần nữa hướng về mấy vị tráng hán nói cảm ơn một phen sau, Diệp Quảng Quảng lập tức gọi một chiếc xe taxi, hướng về vườn hoa lầu nhỏ chạy tới. Trên xe taxi, Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt, trong khoảng thời gian này, xảy ra quá nhiều chuyện. Diệp gia, Tư gia, cộng thêm chính mình. Thu hoạch duy nhất là, trong đầu nàng, cuối cùng là nhớ lại, nguyên bản thuộc về chính mình một tia ký ức. Mà phần này cũng không trí nhớ đầy đủ, lại hết sức rõ ràng. Trừ ông ngoại ở ngoài, trong mơ hồ, Diệp Quảng Quảng vẫn có thể nhớ lại một chút cảnh tượng trong sân trường. Chỉ bất quá, trong trí nhớ sân trường, cùng phổ thông sân trường, có rất nhiều bất đồng, như có đánh nhau. Máu tươi, bi thương gào âm thanh không ngừng vang lên. Mà chính mình những ký ức này, cũng không hoàn chỉnh, nàng có thể nhớ lại, chỉ có một số ít mà thôi mà thôi. Bây giờ, Diệp Quảng Quảng đối với mình thân thế, càng hiếu kỳ hơn, nàng vị kia vô cùng uy nghiêm ông ngoại, kết quả là người nào, mà cha mẹ nàng, lại là như thế nào chết. Hết thảy, đều rất giống sương mù, có thể Diệp Quảng Quảng càng muốn đẩy ra cái này sương mù, lại sẽ càng sâu vùi lấp trong đó, không cách nào thấy rõ. Liền hiện nay mà nói, biện pháp tốt nhất, chính là tìm tới Tư Dạ Hàng, để cho Tư Dạ Hàng tự nói với mình chân tướng. Chính mình đến tột cùng là ai, ông ngoại của nàng là ai, mà Tư Dạ Hàng lại tại sao lại không nói một tiếng rời đi Tư gia, đi Độc Lập Châu. Chỉ cần tìm được Tư Dạ Hàng, hết thảy chân tướng cũng có thể nổi lên mặt nước. Trừ cái đó ra, tương đối khó giải quyết còn có Diệp gia chuyện bên này. Bây giờ cha Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm đã bị lập án điều tra, nếu như nàng không tìm được hung thủ, cũng không cách nào lấy ra Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Quản gia là hắc thủ sau màn chứng cứ. Chỉ sợ. Cho dù nàng cũng không phải là Diệp Quảng Quảng, cũng không khả năng để chuyện trong nhà bất kể, trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm coi bọn họ là thành thân nhân, cho dù nàng cũng không phải là Diệp Quảng Quảng, cũng sẽ không đi phủ nhận khoảng thời gian này sống chung cùng cảm tình. Vừa nghĩ tới chân chính Diệp Quảng Quảng đã chết rồi, mặc dù nàng cũng không phải là có ý định giả mạo Diệp Quảng Quảng, nhưng đối với ca ca, đối với ba mẹ, như cũ tồn ấy nấy. Mình và Lương Mỹ Huyên còn có Hoàng Quản gia mối thù, lần này coi như là hoàn toàn kết xuống, Diệp Quảng Quảng cũng không nghĩ tới, cái kia Hoàng Quản gia càng mua hung tới giết chính mình. Chỉ chốc lát sau, xe taxi ngừng ở bên cạnh vườn hoa lầu nhỏ, Diệp Quảng Quảng trả tiền xong sau mở cửa xe, từ chỗ ngồi phía sau đi ra. Hứa Dịch đã ở vườn hoa lầu nhỏ cạnh chờ đã lâu, nhìn thấy Diệp Quảng Quảng xuống xe, Hứa Dịch lập tức tiến lên, Quảng Quảng tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Hứa Dịch trước cho Diệp Quảng Quảng đánh mấy lần điện thoại đều là mở ra, cho nên, trong lòng hơi có chút lo lắng. Có chút nhỏ chuyện trì hoãn, vào nói đi, Diệp Quảng Quảng mang theo Hứa Dịch đi vào vườn hoa lầu nhỏ.